Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 16, luôn luôn nhân vật phản diện muốn hại nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời giá rét sắc thanh cao xanh, bắc phong tên khô san. Rõ ràng ngày vừa mới qua đầu mùa đông, khí trời lại trở nên càng phát ra giá lạnh. Nắng sớm vi hi, gà gáy tam thanh, trong cung phần lớn nô tài cùng tỷ nữ cũng còn chưa tỉnh, mà Yến Hà Thanh đã cầm lấy cái chổi, chuẩn bị bắt đầu quét dọn trong viện tuyết đọng. Thật dày tuyết đọng bao trùm đình viện, chạc lan can, liếc nhìn lại một mảnh trắng xóa, duy chỉ có viện sừng kia chi hồng mai, mở cực tươi đẹp. Gặp bốn bề vắng lặng, Yến Hà Thanh cầm chổi làm kiếm, múa ra một xinh đẹp kiếm tư. Yến Hà Thanh thu liễm nỗi lòng, hào hào quét giáp, chẳng qua nửa canh giờ, đình viện tuyết đọng đã bị hắn sớm bị không sai biệt lắm, giữa lúc hắn chuẩn bị trở về phòng khi, một tuyết cầu bỗng nhiên tạp hướng đầu của hắn. Tuyết này cầu trong vậy mà lại khỏa tảng đá, đau đớn ở Yến Hà Thanh trên trán nổ tung, hắn thân thủ sờ một cách quả nhiên, thấy máu. Ha ha ha, hai gã không có hảo ý nô tài chỉ vào Yến Hà Thanh bắt đầu phình bụng cười to. Chấm, uy, họ Yến, nghe nói trước đó không lâu hoàng thượng cứu ngươi, vậy sao ngươi không có đi Cảnh Dương cung a? Thân hình hơi mập tên kia nô tài vừa nói vừa cười, cực kỳ hèn mọn. Ngươi xem hắn cả ngày đầu đen đất mặt dáng dấp, hoàng thượng có thể tiều trên hắn. Một gã khác chẳng đáng cười nhạo, Yến Hà Thanh sắc mặt lạnh vô cùng, không nói được một lời, xoay người muốn vào phòng. Ai, chớ đi nha, béo nô tài vội vã ngăn cản hắn, chúng ta chính là muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi. Yến Hà Thanh cúi đầu muốn vòng qua hắn, một gã khác nô tài thân thủ nhéo Yến Hà Thanh sau cổ, sau này xé ra. Ai u cấp mặt không biết xấu hổ đúng không? Gặp qua hoàng thượng có tánh khí, ngay cả nói chuyện phiếm cũng không thể hàn huyên. Chính là, béo nô tài mặt lộ vẻ khó chịu hung hăng đẩy Yến Hà Thanh một bà. Nhìn mà cho dù là như vậy sỉ nhục Yến Hà Thanh lại không có chút nào tức giận yên lặng chịu nhịn. Từ một nơi bí mật gần đó lặng yên không một tiếng động đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt Triệu Công Công nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Công công ta cảm thấy người này hèn yếu như vậy căn bản không chân vi mắc. Ngày ấy đêm tuyết phạt Yến Hà Thanh quỳ xuống đất phùng quản sự cùng Triệu Công Công thì thầm. Hừ, ngu xuẩn, Triệu Công Công lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Phùng quản sự vốn là quyến rũ chưa từng thấy ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo nhất thời đỏ mặt tía tai. Triệu Công Công hai tay phụ ở sau lưng. Có thể chịu nhân tài là đáng sợ nhất ngươi cho dù tốt hào nhìn một cái ánh mắt của hắn. Phùng quản sự vội vã dướn cổ lên nhìn lại, bởi vì Yến Hà Thanh vẫn cúi đầu cho nên rất khó thấy ánh mắt của hắn, thế nhưng thỉnh thoảng ngẩng đầu một cái, đôi tròng mắt kia trong lại tràn đầy kiên nghị cùng không sợ, dường như mũi kiếm, dường như liệt hỏa, dường như chạy trồm không thôi sông hải, càng dường như kia trăm triệu niên không gảy sơn xuyên lưng. Chẳng qua liếc mắt làm cho nhịn không được cả người sợ run. Chấm, cái này, Phùng quản sự nghẹn họng nhìn chân chối. Hiểu, người này rõ ràng là đầu thú bị nhốt, nếu là một ngày kia có thể chạy trốn cũi, chắc chắn đem từng thương tổn quá người của hắn xe cái nát bấy, nữa nuốt vào bụng, ngay cả cha cũng không thẳng. Triệu Công Công mắt híp lại, giọng nói nham hiểm thâm độc xảo trá. Người này, tuyệt đối không lưu được, Công Công ý của ngài là, Phùng quản việc làm một mất đầu động tác, Triệu Công Công lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói ta nội vụ phủ thiếu một cái nô tài, hoàng thượng sẽ không truy cứu cái gì thế nhưng hắn dù sao cũng là Nam Yến quốc hoàng tử, mấy ngày trước đây lại bị hoàng thượng cứu cho nên tuyệt đối không động được hơn nữa tạm bỡ giã thú biện pháp tốt nhất không có thể như vậy giết chúng nó a. Phùng quản sự cung kính cúi người. Công công, xin chỉ giáo. Triệu Công Công chậm rãi nói. Như vậy như lang như hồ người a chỉ có mài đi hắn lợi chảo, nhổ hắn răng nanh, cắt đứt hắn lưng, từng điểm mài ra hắn nô tính, để hắn vĩnh viễn quỳ trên mặt đất, để hắn cuộc đời này không đứng nổi, tài khả làm cho yên tâm a, Phùng quản sự, ngươi nhưng minh bạch. Tiểu nhân hiểu, Phùng quản sự lại một cúi người, minh bạch phải đi ha, Triệu Công Công huy phất ống tay áo, xoay người rời đi. Cách chương.